chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1003, vĩnh viễn thủ hộ. Đây là bởi vì, Đậu Phộng, ta nói ngoan đồ nhi, ta là sư phụ của ngươi, cũng không phải ngoại nhân, làm gì để ý những chi tiết này đâu. Vương Đại Đông cái trán có chút đổ mồ hôi nói ra. Không được, sư phụ ngươi phải chịu trách nhiệm. Tiểu nữ cảnh ra sức rút lấy cái mũi, biểu lộ xem ra ủy khuất cực. Vương Đại Đông người này, ăn mềm không ăn cứng. Tiểu nữ cảnh cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nhất thời để hắn có chút chịu không được. Cắn răng nói, tốt, ta phụ trách, nếu không đem ngươi cũng cho cưới. Bình thường gặp được loại sự tình này, nam nhân chỉ cần nói muốn cưới nữ, trên cơ bản nữ đều sẽ cảm động ào ào, sau đó tới cái ôm ấp yêu thương. Nhưng mà, Vương Đại Đông đoán được bắt đầu, cũng không có đoán được đoạn kết. Cưới ta, sư phụ, ngươi muốn thật là mỹ à, ngươi đều có Lâm tỷ tỷ, còn muốn cưới ta, chẳng lẽ ngươi muốn một chồng hai vợ à? Tiểu nữ cảnh mặt mũi tràn đầy xem thường nói ra. Vương Đại Đông sờ mũi một cái, ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn đương nhiên không muốn một chồng hai vợ. Hắn nghĩ là một chồng 20 vợ. Đương nhiên, cái này tại Hoa Hạ Quốc là tuyệt đối không có khả năng. Cái kia, vậy ngươi muốn ta làm sao phụ trách a? Vương Đại Đông gãi đầu một cái. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được, đến cùng muốn thế nào sao? Sư phụ, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, sự kiện này, ta thì làm chưa từng xảy ra. Tiểu nữ cảnh nghiêng đầu nghĩ một hồi, nói ra, điều kiện gì? Tiểu nữ cảnh trầm mặc một lát, mới vẻ mặt thành thật nói ra, tuyệt đối không nên làm trái pháp luật sự tình, bởi vì... ta không muốn tự tay đưa ngươi bắt vào lao lý. Vương Đại Đông nghe vậy ra mặt rút rút. Nha, ngươi không nghĩ mới quái. Không chừng ngày ngày nhớ đem ta làm tiến lao lý đi kiếm xà phòng đây. Bất quá, điều kiện này đối với hắn mà nói. Tựa hồ có chút khó khăn a. Dù sao, trước đây không lâu hắn mới giết 3 tên máy đào móc người điều khiển. Vương Đại Đông bình thường sẽ không tùy tiện giết người, thế nhưng loại uy hiếp được bên cạnh mình người, hoặc là chính mình chỗ thích người người, như vậy bất kể là ai, hắn cũng giết không tha. Điểm này, theo hắn tại Đế Kinh lúc, trực tiếp đánh chết Hạ Gia đích hệ tử Tôn Hạ Phi Long. Thậm chí không tiếc cùng Trung Hoa Thần Thuẫn cường giả là địch liền có thể nhìn ra được. Đây là Vương Đại Đông nghịch lân, chạm vào thì giận, Vương Đại Đông đang lo không biết trả lời như thế nào Lưu Đồng. Lưu Đồng nhưng lại mở miệng, sâu xa nói, chí ít, không thể lưu phía dưới bất cứ chứng cứ gì. Tiểu nữ cảnh cũng biết, Vương Đại Đông cũng không phải là người bình thường, mà cái thế giới này, rất nhiều chuyện, cũng không phải là chỉ dựa vào pháp luật liền có thể được. Có rất nhiều người, bọn họ làm nhiều việc ác, muốn làm gì thì làm, nhưng pháp luật nhưng căn bản quản thúc không bọn họ. Liền như là lần này tập kích sự kiện, những người kia, vậy mà to gan lớn mật, liền cảnh sát cũng dám giết. Vương Đại Đông gật gật đầu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chú ý, muốn để Vương Đại Đông hoàn toàn không làm một chút phạm pháp sự tình xác thực khó. Khan. Nhưng nếu như không lưu lại bất cứ chứng cứ gì, hắn vẫn là có thể làm được. Còn có, ta hy vọng sư phụ ngươi mặc kệ làm cái gì, đều muốn lấy quốc gia, nhân dân lợi ích làm trọng, không muốn làm nguy hại tổ quốc sự tình. Lưu Đồng lại bổ sung, điểm này, thực không dùng Lưu Đồng nói. Vương Đại Đông cũng biết mình nên làm như thế nào, muốn không phải vì quốc gia. Rất có thể hắn cũng là đương nhiệm thần thuẫn rớt, một cái cam nguyện vì tổ quốc đánh đầu lâu vẩy nhiệt huyết đem vinh dự xem là tất cả chiến sĩ. Cuối cùng lại vì tổ quốc lợi ích, không thể không lấy tội phản quốc bị trục xuất. Loại hy sinh này cũng không phải là mỗi người cũng có thể làm đến. liền xem như thần thuẫn người, cũng chưa chắc có thể làm đến. Bây giờ Vương Đại Đông, có lẽ cũng tìm không được nữa tại thần thuẫn lúc loại kia kích tình. Nhưng một khi tổ quốc cần hắn, hắn hội không chút do dự đứng ra. Về phần nguy hại tổ quốc sự tình, hắn thì càng sẽ không đi làm. Gặp Vương Đại Đông đáp ứng chính mình, tiểu nữ cảnh sắc mặt lộ ra một vệt nụ cười, hỏi: "Sư phụ, ta hôn mê sau đó phát sinh cái gì? Những cái kia máy đào móc tài xế đâu?" "Ba cái chết, một cái thành ngu ngốc." Vương Đại Đông thành thật trả lời. Kết quả này cũng không ra ngoài Lưu Đồng dự kiến. Vương Đại Đông tính cách bao nhiêu nàng vẫn còn có chút giải. Tên kia không chết người điều khiển, hẳn là thời khắc sống còn mở miệng ngăn cản đồng bạn vị kia. Về phần chi tiết, Lưu Đồng cũng không có lại hỏi tiếp. "Đúng, Đồng Đồng, ngươi biết là ai muốn đối phó ngươi sao?" Vương Đại Đông hỏi. "Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Hỏa Long Bang người." Lưu Đồng bình thường xem ra thẳng ngốc manh, nhưng cũng không có nghĩa là nàng thật sự cái gì cũng không biết. Ngược lại, tại hình cảnh phương diện, nàng còn là có một chút thiên phú. Ban đầu ở Vương Đại Đông trước mặt biểu hiện như vậy không chịu nổi. Chủ nếu là bởi vì mới vừa từ trường cảnh sát đi ra. Hiện tại, nàng cũng không tiếp tục là lúc trước thằng ngốc kia ngốc lính cảnh sát. Riêng là kinh lịch vùng biển quốc tế sự tình về sau, Lưu Đồng càng là trưởng thành không ít. Vương Đại Đông gật đầu nói: "Ngươi biết rõ đối phương là Hỏa Long Bang Thái Tử, ngươi cũng dám bắt, làm một tên cảnh sát, không sợ cường quyền là chính xác, có thể vậy cũng phải nhìn một chút đối phương là nhân vật nào. Đây chính là Hỏa Long Bang Thái Tử, bắt hắn, chẳng khác nào là tại đánh lửa Long Đường đường chủ mặt. Đụng phải trả thù, cơ hồ là 100% sự tình, Hỏa Long Bang Thái Tử lại như thế nào? Liền xem như Hoàng Phủ Long rơi xuống trong tay của ta, ta như cũ bát." Lưu Đồng dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Đây chính là Lưu Đồng tính cách, chỉ cần là làm trái pháp luật, như vậy mặc kệ đối phương là ai, là thân phận gì, nàng đều nhất định muốn đem đối phương bắt, coi như người kia là Vương Đại Đông cũng giống vậy. Cho nên nàng mới phải cầu Vương Đại Đông không muốn làm trái pháp luật sự tình, coi như đến lúc khi tối hậu trọng yếu cũng nhất định không thể lưu phía dưới bất cứ chứng cứ gì. "Tốt, Đồng Đồng, chỉ cần ngươi cảm thấy là chính nghĩa, vậy ngươi cứ yên tâm lớn mật đi làm, coi như trời sập xuống, có sư phụ ta giúp ngươi đỉnh lấy." Vương Đại Đông nghiêm túc nói. "Cảm ơn ngươi sư phụ." Tiểu nữ cảnh nhịn không được ôm lấy Vương Đại Đông. Người bình thường nói lời này, Lưu Đồng khẳng định sẽ xem thường. Nhưng Vương Đại Đông nói câu nói này thì vô cùng có hàm kim lượng. Thậm chí, so Lưu Trường Phong lời nói còn muốn càng có phần hơn lượng. Vương Đại Đông nhẹ nhàng xoa xoa tiểu nữ cảnh đầu, ôn nhu nói: "Nói cái gì cảm ơn? Muốn nói cảm ơn là ta. Nếu là không có ngươi, có lẽ tại vùng biển quốc tế thời điểm ta liền đã chết." Vương Đại Đông nói là lời nói thật. Lần kia, nếu như không phải Lưu Đồng cùng Hạ Vân, chỉ sợ hắn thật khó thoát khỏi cái chết. Nghe được Vương Đại Đông nói lên vùng biển quốc tế sự tình, tiểu nữ cảnh mặt lập tức thì đỏ, đem đầu chôn thật sâu tại Vương Đại Đông trong ngực. "Đồng Đồng, sư phụ có lẽ không thể cho ngươi muốn, nhưng sư phụ hội thủ hộ ngươi cả một đời." Vương Đại Đông càng thêm nhu tình nói ra. Hắn có thể làm, có lẽ cũng chỉ có nhiều như vậy. Tiểu nữ cảnh nhẹ khẽ gật đầu một cái, ôm lấy Vương Đại Đông tay ôm càng chặt. Ngay tại hai người anh em, tình chàng ý thiếp, cấu kết với nhau làm việc xấu, thời điểm tiểu tân quán môn đột nhiên bị người bạo lực đá văng. Ngay sau đó, một đám cầm thương người xông tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. "Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó,